đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1335, chương 1335, gieo gió gặt bão. 3. Lục Châu khẽ nhíu mày. Tần Đế thủ đoạn so hắn tưởng tượng phải nhiều một ít. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ly Sơn Tứ Lão. Nói ra, lão phu cho ngươi nhóm bốn người một cái lời khuyên. Thôi Minh Quảng ngược lại là không có gấp. Gáp động thủ mà chỉ nói. Nói, tốt nhất đừng nhúng tay lão phu cùng Tần Đế ở giữa sự tình. Lục Châu nghiêm túc nói. Thôi Minh Quảng cười ha ha vài tiếng. Một bên vuốt râu một bên nói ra. Ngươi cảm thấy Ly Sơn Tứ Lão hội tiếp nhận ngươi lời khuyên sao? Ly Sơn Tứ Lão tại tu hành giới tu hành tuế nguyệt chi lâu dài. Viễn siêu tại chỗ tất cả mọi người. Ai cũng có sở trường riêng. Khổng Văn thấp giọng nói. Cái này nói chuyện là Ly Sơn Tứ Lão đứng đầu Thôi Minh Quảng. Thứ chi quý thực, Đường Tử Bình, Chu Trùng Thuật, ta chỉ ở trên sách nhìn đến qua hắn nhóm truyền kỳ. Hắn nhóm đều là đại cầm có tên ẩn thế cao thủ. Làm người có đức độ. Đều là nhất đẳng đạo gia góp lại người. Ta là thật không nghĩ tới. Hắn nhóm thế mà còn sống. Minh Thế Nhân xem thường. Khá có chút châm chọc nói. Có đức độ. Không phải là thành Tần Đế chó săn. Hắn cố ý đem chó săn hai chữ cắn đến khá nặng. Rõ ràng truyền vào Ly Sơn Tứ Lão tai bên trong. Ly Sơn Tứ Lão người thế nào? Thôi Minh Quảng quát lớn. Hoàng khẩu tiểu nhi. Hồ ngôn loạn ngữ. Ta liền trước cầm ngươi khai đao. Tần Đế nhìn về phía Minh Thế Nhân. Con mắt bên trong hiện ra dị sắc. Giơ tay lên nói. Không cần thiết cùng hắn bình thường tính toán. Thôi Minh Quảng quay đầu lại nói. Tần Đế bệ hạ. Ta nhóm Ly Sơn Tứ Lão chỉ cần giải quyết phiền toái trước mắt. Từ nay về sau. Có thể là các không thiếu nợ nhau. Tần Đế lộ ra cười nhạt. Làm một cái thủ hiệu mời. Ly Sơn Tứ Lão được đến khẳng định trả lời chắc chắn. Bốn người nhìn nhau một cái. Di động xuống dưới. Rơi tại U Huyền Điện trước mặt đất bằng phẳng bên trên. Cùng Lục Châu các loại người bảo trì ngang hàng. Bốn người đồng thời hướng về phía trước. Nhiều người nhìn như vậy. Cũng không thể quay đầu liền chạy a. Phía trước đùa lớn như vậy nhiều ít đều có điểm át chủ bài. Lần này là thật không có bài tẩy gì. Muốn thế nào ứng đối? Chúng đồ đệ cùng những người khác ngược lại là tràn đầy tự tin. Từng cái ánh mắt nhìn lấy Ly Sơn Tứ Lão. Liền giống là nhìn bốn cái cực kỳ đuôi mù nhược trí giống như. Muốn lật xe, Lục Châu biểu tình như thường. Nhìn lấy bốn vị lão giả. Lắc đầu nói. Không hối hận. Thôi Minh Quảng nói ra. Là thời điểm để Ly Sơn Tứ Lão danh tự. Trọng tân trở lại Thanh Liên tu hành giới. Thủ quyết bắt đầu chuyển động. Đạo môn, đại trùng hư bảo ấn. Thứ chi quý thực thủ thế theo biến ảo. Cái này là độc toàn ấn. Đường Tử Bình cùng Chu Trùng Thuật một cùng vung lên thủ thế. Ngoại viên huyền ấn cùng nhật nguyệt ấn. Bốn ấn tề khai. Vù vù rung động. Xanh quang nở rộ. Đạo môn cửu tự chân ngôn thủ ấn. Ma thiên các đệ tử đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Cái này không phải sư phụ thường xuyên dùng một loại thủ đoạn. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy. Ly Sơn Tứ Lão đồng thời đánh ra bốn đạo trưởng ấn. Từ bốn cái phương hướng khác nhau đánh tới. Ma thiên các đám người lui lại. Thôi Minh Quảng trầm giọng nói. Ngươi tướng mạo tuổi không lớn lắm. Lại dùng lão phu tự xưng. Ly Sơn Tứ Lão. Liền để cho ngươi nhìn một chút giếng bên ngoài thiên địa. Tần Nhân Việt cũng không lo lắng Lục Châu hội thất bại. Nhưng mà gặp kia trưởng ấn phi thường kỳ lạ. Nhắc nhở, biến dị cửu tự chân ngôn trưởng ấn. Lục Châu không có sơ suất. Tay phải vừa nhấc, đứng trước người. Đại vô úy ấn, cao tới mấy trượng kim quang trưởng ấn bám vào thiên tướng lực lượng. Đương tại phía trước đều là hắn dùng đạo môn cửu tự chân ngôn thủ ấn đi đánh người khác. Hiện nay đến phiên người khác dùng cái này gọi đối phó chính mình. Đại trùng hư bảo ấn dẫn đầu va chạm trưởng ấn. Bắn ra chiến địa lực lượng. Oanh! Cả cái đại cầm vương cung theo run lên. Nhưng mà rất kỳ diệu là ở đây công trình kiến trúc lại không có hư hao. Mặt đất bên trên, trụ tử bên trên, công trình kiến trúc, U Minh Điện đều xuất hiện xanh sáng lóng lánh phù văn ký hiệu. Thủ hộ lấy công trình kiến trúc, độc toàn ấn, ngoại viên huyền ấn cùng nhật nguyệt ấn gần như đồng thời đến đụng vào đại vô úy ấn bên trên. Thêm lên đại trùng hư bảo ấn. Trước ba đạo đạo ấn lại xông phá bám vào thiên tướng lực lượng đại vô úy ấn. Nhật nguyệt ấn từ lỗ hổng bên trong nhào về phía Lục Châu lồng ngực. Cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa lệnh Lục Châu nội tâm kinh ngạc. Vừa định muốn nhấc trưởng lại càn. Thôi Minh Quảng đã đi tới trước mặt một bàn tay đánh tới. Trưởng ấn tiếp trưởng ấn. Lục Châu lăng không sau bay. Ma thiên các đám người căn cứ xem kịch cùng thái độ thờ ơ. Gặp các chủ bị đánh bay. Mắt lườm một cái. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Các chủ, sư phụ, kia trưởng ấn lực lượng phi thường quỷ dị. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Lục Châu cảm giác được khí huyết quay cuồng. Đan điền khí hải giống như là muốn bạo như vậy. Mặc dù hắn hiện tại so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều cường đại hơn. Đan điền khí hải xông lên khí huyết lúc. Lam pháp thân xuất hiện tại đan điền khí hải bên trong. Đem sở hữu nhiệt lãng áp chế xuống. Lục Châu người nhẹ như yến. Rơi xuống. Dù là hắn nhìn qua rất yêu nhã. Không chật vật. Cái này một bàn tay là thật đem hắn đánh bay. U huyền điện trước sở hữu ánh mắt đều tập trung tại Lục Châu thân bên trên. Đều có ý nghĩ. Hoặc kinh ngạc hoặc ngạc nhiên hoặc không tin. Thôi Minh Quảng lắc đầu. Lộ ra một bộ liền này. Biểu tình. Tần đế thật là chuyện bé xé ra to. Cái này vừa mới vừa nóng thân. Lại không được rồi. Quý nói thật nói. Tần đế bệ hạ quá coi trọng ngươi. Chu Trùng Thuật nói. Thôi lão một người là đủ. Đường Tử Bình nói. Long ỷ tần đế nhìn đến nghi hoặc khó hiểu. Không có đạo lý trước sau chênh lệch lớn như vậy. Còn không có đến Ly Sơn Tứ Lão phát huy thời điểm. Liền có điều không địch nổi ý vị. Có mờ ám. Thôi Minh Quảng trầm giọng nói. Cái này một bàn tay. Tên là Đạo Môn Cửu Tự Chân Ngôn Thủ Ấn. Vạn Thần Ấn. Lòng bàn tay trước đẩy. Hướng lấy Lục Châu bay đi. Lục Châu nhấc trưởng hướng về phía trước. Song trưởng va chạm sát na. Thôi Minh Quảng lại tại trong chớp mắt đến trước mặt. Mặt mang sát ý. Trùng điệp đánh ra thứ hai trưởng. Không nên trách lão phu. Vốn cho rằng cái này một chiêu Vạn Thần Ấn có thể cùng vừa rồi đồng dạng. Trực tiếp xuyên thủng kim trưởng. Làm gì được tới bên tai kinh lôi thét lên. Lan. Lục Châu trong lòng bàn tay cao dai cường hóa bản lôi cương bạo phát. Lôi tự phù ấn tiếp mặt phát ra. Thôi Minh Quảng cảm thấy một cỗ dung chuyển trời đất lực lượng đánh tới. Còn không nhìn rõ ràng lôi cương toàn cảnh. Toàn thân lập tức tê liệt. Bành trướng lực lượng hình thành toàn tâm hình mũi khoan. Phản kích lại hắn lồng ngực bên trên. Phốc. Thôi Minh Quảng sau lưng cung. Tứ chi vươn về trước. Bay ngược ra ngoài. Miệng lớn phun ra huyết tiễn. Huyết tiễn còn không rơi xuống. Liền bị lôi cương dư uy sấy khô. Thôi Minh Quảng sợi râu dương lên. Đầu tóc rối bời. Cái khác Ly Sơn Tam Lão cực kỳ hoảng sợ. Bày thành thẳng tắp. Ngăn tại hậu phương. Phanh phanh phanh. Điệp ra va chạm. Ly Sơn Tứ Lão. Tiếp tục hướng sau bay. Oanh. Đâm vào U Huyền Điện cự trụ bên trên. Cự trụ vù vù rung động. Phù văn từ dưới đi lên phát sáng lên. Như là một đầu kim long. Từ từ trèo lên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ly Sơn Tứ Lão theo thứ tự rơi xuống. U Huyền Điện trước yên tĩnh như ban đầu. Một chiêu bại Tứ Lão. Còn có ai không phục? Đinh. Đánh giết cao đẳng khôi nô thu hoạch đến 10.000 điểm công đức. Lục Châu chủ ý là chỉ đối phó tần đế một người. Ly Sơn Tứ Lão xuất hiện. Đối kế hoạch của hắn có tiểu tiểu quấy nhiễu. Vận khí cũng không tệ lắm. Cao đẳng cường hóa lôi cương kích phát đánh giết xác suất. Thường thường kích phát đánh giết. Thì đồng dạng nắm giữ đánh lui cùng trọng thương hiệu quả. Rơi xuống sau Thôi Minh Quảng hai mắt tràn ngập không thể tin nhìn thoáng qua phía trước phong. Khinh vân đạm Lục Châu. Khí huyết xông lên. Phốc. Lại phun một miệng tiên huyết. Nôn trên mặt đất. Thôi lão. Cái khác Tam Lão chỉ là cảm giác được đau đớn. Liền vội vàng tiến lên đem Thôi Minh Quảng đỡ dậy. Thôi Minh Quảng run run rẩy rẩy đứng thẳng người. Sợi râu dính đầy tiên huyết. Cả cái người đều trong một ý nghĩ. già yếu hơn rất nhiều. Thôi Minh Quảng hít sâu một hơi, nói, Khôi Nô, không có, cái gì, Quý Thực, Đường Tử Bình, Chu Trùng Thuật ba người chăm miệng một lời. Tần Đế cau mày đứng lên, Quý Thực nói ra, liền xem như chân nhân xuất thủ, cũng không có khả năng một chiêu liền có thể cầm xuống cao đẳng Khôi Nô. Cái này, chấm ngoặc kép, Lục Châu hư ảnh lóe lên, trở lại vị trí cũ, hờ hững nhìn lấy Ly Sơn Tứ Lão, gieo gió gặt bão, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.